Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 225. Góc truyện audio.com. Chương 225. Cô ta vừa dứt lời, toàn bộ người trong văn phòng đều chú ý đến động tĩnh bên này. Trên mặt tức khắc lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng được. Bọn họ chỉ nhìn thấy tin tức trên mạng nói Tân Hoài An giả mạo làm mợ Trừ của nhà họ Trừ. Lại không biết tình huống cụ thể. Hóa ra còn có dây mơ rễ má đằng sau nữa. Nhìn phản ứng xung quanh, Trừ Gia Mỹ càng đắc ý, nói. Tân Hoài An, cô làm chuyện không biết xấu hổ như vậy thì không cần lại rảo biện. Ngoan ngoãn chờ hình phạt đi. Cô ta nhất định phải đưa Tân Hoài An vào tù. Khiến cô đời này cũng không dám ngẩng đầu làm người. Vương Thanh Hà lúc này vẻ mặt tiếc hận nói. Tân Hoài An, tôi đã khuyên cô rời đi cậu Trừ từ lâu rồi. Cô cố tình không chịu nghe lời tôi. Bằng không thì cũng không rơi xuống kết cục ngày hôm nay. Tân Hoài An cười nhạo. Đừng giả mù sa mưa. Cô xoay qua nhìn cảnh sát nói. Tôi chỉ thừa nhận chuyện tôi thay thế Vương Thanh Hà vào nhà họ Trừ. Sau này nhà họ Trừ và tôi đã định với nhau. Để tôi sắm vai mợ Trừ nhà họ Trừ. Nghe thấy Tân Hoài An nói như vậy, cảnh sát liền xác nhận với Trừ Gia Mỹ. Cô Trừ, nếu như tình huống giống như cô ta nói, rất có khả năng sẽ không thể cấu thành tội lừa đảo kết hôn. Dù sao nó cũng phát sinh dưới tình huống được sự đồng ý và chấp thuận giữa hai bên. Mày liễu của Trừ Gia Mỹ nhíu lại. Tôi mới vừa nói rồi. Chúng tôi không biết gì cả. Cho tới nay đều là Tân Hoài An lừa gạt chúng tôi. Được, cảnh sát gật gật đầu. Lại quay mặt nhìn Tân Hoài An. Tân Hoài An, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh lời nói của mình không? Hai tay đang đặt lên bàn của Tân Hoài An bất giác siết chặt lại. Lắc đầu, lạnh lùng nói. Không có, trên mặt cảnh sát lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Nếu cô không thể cung cấp chứng cứ, chúng tôi chỉ có thể tạm thời tạm giam cô lại. Tân Hoài An tạm thời bị tạm giam tại đồn cảnh sát. Trừ Gia Mỹ nhỏ giọng chào cảnh sát. Sau đó giẫm lên giày cao gót. Tư thái kiêu ngạo đi đến trước mặt Tân Hoài An. Tân Hoài An, kế tiếp cô phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bị đưa vào tù đi. Đây mới là kết cục cô nên có. Tân Hoài An lạnh lùng nhìn cô ta. Trong lòng cô vẫn không thể hiểu nổi. Vương Thanh Hà gật đầu. Đúng vậy, Tân Hoài An, những ngày ở trong tù hy vọng cô có thể hối lỗi xử sai. Sau này cũng đừng ra ngoài lừa đảo người khác. Dáng vẻ cô ta thiệt tình khuyên nhủ, vừa thiện lương lại hào phóng. Những nữ cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Cô gái này thật sự rất có phong độ. Bị bạn thân giả mạo rồi đoạt đi chồng mình. Cô ấy còn có thể dịu dàng chân thành như vậy nữa. Cô ấy tên Vương Thanh Hà. Hình như là một minh tinh. Không phải đâu. Minh tinh thế mà không có kiêu ngạo chút nào. Tính cách cô ấy quả thật là rất tốt. Nghe những giọng nói khen ngợi cô ta ở xung quanh. Vương Thanh Hà khẽ mím môi mỉm cười. Cô ta và Trừ Gia Mỹ không có ở lại lâu lắm thì đã rời đi. Tân Hoài An ngồi trong phòng tạm giam. Cô biết rõ Trừ Gia Mỹ cố ý khiêu khích, nhưng khi cô biết được thái độ của Trừ Trấn Phong đối với chuyện này, trong lòng cô vẫn buồn chán, bỏ tâm trạng qua một bên. Cô đi đến cạnh cửa, nói với cảnh sát đang đứng bên cạnh, có thể cho tôi gọi điện thoại hay không? Bà nội tôi còn ở cô nhi viện chờ tôi. Tôi muốn nói hai câu với bà ấy. Cảnh sát liếc mắt nhìn cô một cái. Vẻ mặt lạnh lùng tránh sang một bên. Tân Hoài An, hẳn là vừa rồi Trừ Gia Mỹ đã nói cái gì đó với bọn họ. Nhà họ Trừ quyền thế ngập trời. Mà chính cô lại tư cố vô thân. Thật sự phải ngồi tù sao? Cách chương.